Người ngửi được hương hương. Tập truyện, tác giả, Trà Trà Hảo Manh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 24, phần 24, ám vệ ích vương ra 23 viên viên, há mồm cất chứa 400 thêm càng tính cảnh giác như vậy thấp. Xem ra thật là tướng quân phủ cho nàng mang đến rất lớn cảm giác an toàn, chú ý Huyên đi đến đầu. Giường, nhìn thập ngũ bởi vì ngủ say mà lộ ra phấn hồng kiều diễm. Lăng môi khẽ mở, lộ ra một cái miệng nhỏ hạo sỉ. Hắn không tiếng động mà gợi lên khóe môi. Trong mắt ác thú vị chợt lóe mà qua. Hai ngón tay vừa thu lại, liền kẹp lấy thập ngũ chóp mũi, ngô. Thập ngũ mở mông lung đôi mắt, không hề ngoài ý muốn cảm giác mà bắt được chú ý Huyên thủ đoạn. Dịch khai hắn tay sau lại chính mình sờ sờ cái mũi. Người như thế nào lúc này tới? Không lương tâm vật nhỏ. Ta không phải viết sẽ tìm đến ngươi sao? Thập ngũ buông tay. Mũi vẫn là hồng hồng. Nàng có chút nhụt chí. Ngoặc kép. Ta không biết chữ. Chú ý Huyên tiến lên dựa ngồi ở trên giường. Lão thần khắp nơi mà đem thập ngũ ôm tiến trong lòng ngực. Phảng phất đây là Huyên vương phủ dương dương tự đắc. Kia vừa rồi như thế nào như vậy khẳng định là ta. Ta biết ngươi khẳng định sẽ đến. Nói nữa. Có thể làm ta không nhận thấy được động tĩnh người. Chỉ có ngươi à, thập ngũ cọ cọ hắn ngực. Theo hắn chỉ khớp xương từng cây mà vuốt ve màu xanh lá mạch máu mạch lạc thập ngũ trên người thanh. Lãnh hương bao phủ một tầng hoa hồng hương khí. Nếu là người khác chú ý Huyên định là ghét bỏ. Nhưng phóng tới hắn viên viên trên người. Kia đến phải nói cách khác, hắn thật sâu mà hít một hơi. Viên viên. Ngươi càng ngày càng sẽ nói những lời này, này đó. Thập ngũ ngửa đầu xem hắn. Lại bị một ngụm hiệt ở phấn môi. Ngô, môi lưỡi hỗn chiến quấy nước bọt ở khoang miệng nội ồn ào náo động. Thập ngũ bị hôn đến hô hấp hỗn loạn. Chú ý Huyên lại không chịu buông tha nàng. Cách nàng áo ngủ liền sờ lên bên trái kia đoàn mềm mại áo ngủ vì tơ lụa. Khô nóng lòng bàn tay dán lên đi băng lạnh lẽo. Thập ngũ chỉ cảm thấy trước ngực hình như có băng hỏa ở thiêu đốt. Nàng cung khởi thân thể dục thoát đi. Chú ý Huyên một cái quay cuồng. Nàng đã là bị áp chế tại hạ phương. Chú ý Huyên cúi người xem thập ngũ. Từ vai sau chảy xuống hạ ngọn tóc mơ hồ đột nhiên ngứa ngáy nàng gò má. Nàng nghiêng đầu tránh đi. Ngứa, còn có càng ngứa, thập ngũ trước mắt tối sầm lại. Là chú ý Huyên vì nàng phủ lên một mảnh vải gấm tơ lụa mà khâu lại kín đáo. Thình lình xảy ra hắc ám hoàn toàn ăn mòn thập ngũ thị giác. Mặc dù phòng trong dạ Minh Châu đại trán quang mang, cũng so bất quá này rõ đầu rõ đuôi hắc, nàng bất an mà mở miệng. Tử Uân, chú ý Huyên nhẹ đẩy ra nàng đã bị cọ đến tùng suy sụp áo ngủ. Hơi lạnh đầu ngón tay ở bạch đến nõn nà trên da thịt nhẹ nhàng hoạt động. Quả nhiên, nhìn không thấy đồ vật thập ngũ phá lệ mẫn cảm. Đầu ngón tay nơi đi qua đều khiêu khích từng trận run rẩy, viên viên hảo mẫn cảm. Hắn mút một ngụm, ở hắn nhiệt khí rơi gian dần dần gắng gượng đầu vú ân a. Thập ngũ uốn éo, nhũ sóng dập dềnh, ngứa, chú ý Huyên kéo ra che lớp hoa huyệt phong cảnh quần lót. Lấy tay cái chi, kia như vậy ngứa không ngứa. Có lẽ là thập ngũ quá mức khẩn trương. Chú ý Huyên thậm chí có thể tinh tường cảm nhận được từ lòng bàn tay truyền đến bối thịt ở mấp máy. Xúc cảm, âm phụ phình phình, tiểu viên châu lại hoạt lại ngạnh. Ở thô lệ hổ khẩu ấn hạ trở nên lớn hơn nữa, chú ý Huyên ác thú vị mà búng búng. Thừa dịp thập ngũ bắp đùi khẽ run, trực tiếp tắc một ngón tay thăm tiến mật động, nha. Thập ngũ không tự giác mà cùng nổi lên vòng eo. Mười ngón nắm chặt phô với giường đệm chăn. Chỉ khớp xương dùng sức đến trở nên trắng nông nỗi. Mau chút cái gì? Rốn mắt mượt mà đáng yêu. Theo bụng nhỏ phập phồng mà phun ra nuốt vào. Chú ý Huyên dùng đầu lưỡi đỉnh một ngụm. Bóng loáng băng cơ thượng liền để lại một đạo vệt nước. A, ân ha, liền, mau chút đi. Thập ngũ nhăn khuôn mặt nhỏ. Thái dương đều chảy ra dính nhớp hãn. Nàng sao có thể giống chú ý Huyên như vậy? Có thể không lựa lời mà nói ra lời nói thô tục. Một ngón tay liền muốn. Viên viên thật dễ dàng thỏa mãn. Hắn đem ngón tay rút ra. Hoa huyệt nội khang trở chặt lại, làm như lưu luyến không rời. Thật tao, ướt rầm rề ngón tay ở quang hạ trở nên trong suốt sáng trong. Chú ý Huyên đem nó để sát vào thập ngũ bên miệng. Viên viên, há mồm, thập ngũ nhìn không thấy. Theo lời làm theo, a ô, ân, đầy miệng tanh ngọt tanh vị làm nàng hơi kinh ngạc. Là cái gì hương vị? Chú ý Huyên thanh âm ám ách trầm thấp, còn mang theo nhẹ nhẹ mê hoặc. Viên viên dâm thủy có phải hay không cực kỳ mỹ vị? A, cư nhiên là chính mình dưới thân uế vật. Thập ngũ vừa định thoá xuất khẩu, chú ý Huyên liền ngậm ở nàng môi, mồm miệng không rõ nói. Này cũng không thể làm ngươi độc hưởng đi, xuân thủy càng sâu. Lại là chảy ra mật động, giống như đột phách thác nước cảnh, chú ý Huyên lắc lư mông. Kính eo dùng sức, thô cứng thịt căn cũng đi theo đong đưa. Bành trướng cực nóng quy đầu mới vừa gặp phải nhục huyệt, liền cọ thượng một mảnh thấm ướt. Hắn câu môi cười, lộ ra bạch nha, khoảng cách còn có thể mơ hồ có thể thấy được hai người giao triển thịt lưỡi cực đại. Quy lăng phiên ra thịt nhắm ngay cửa động. Chú ý Huyên không buông tha thập ngũ trong miệng thơm ngọt, cũng không giảm bớt xoa bóp mềm mại bộ ngực sữa lực đạo. Một tiếng trống làm tinh thần hăng hái thêm, a, cơ hồ đồng thời, than thở tiếng vang lên, hư không tịch mịch thịt hồ bị sưng to nam căn tắc đến tràn đầy. Chạm vào là nổ ngay, thẳng đỉnh hoa tâm, ấm áp thủy triều gắt gao mà bao vây lấy nhục hành thượng căn căn rõ ràng mạch lạc. Huyệt nội nếp uốn bị khuếch trương căng ra, giao điệp gian kẹp lấy kia cổ khởi gân xanh giống như vô số trương cái miệng nhỏ ở liếm láp gặm cắn. Giống nhau tê dại, hình như có điện lưu từ xương cùng theo lưng lan tràn đến đỉnh đầu giống nhau. Chú ý Huyên lại khó đem khống chính mình dục vọng, nâng lên thập ngũ mật mông, nhắm ngay cung bao khẩu đó là tam thiển một thâm thao làm. Ân ân, a, thật nhanh, nha, viên viên phía dưới thật là sẽ ăn người. Cắn đến như vậy khẩn là muốn đem này vận mệnh nhi đều cấp bấm gãy sao? Không, a. Tiếng rên rỉ vụn vặt, tao huyệt lại khẩu thị tâm phi mà kẹp đến càng khẩn. Lửa nóng ôm chặt lửa nóng, giống như côn bổng thượng điểm đoàn hỏa giống nhau ở huyệt động chung chiếu sáng. Mỗi một lần va chạm đều làm kia mềm mại mị thịt điên cuồng mà run rẩy, thật là yêu tinh. Khẩn điên rồi, chú ý Huyên mỗi một lần kích thích thọc vào rút ra đều ở mồ hôi như mưa hạ. Cùng thập ngũ trên người phân bố ra mồ hôi thơm giao hòa. Lại tách ra, rốt cuộc phân không rõ là ai dục hỏa ở thiêu đốt, mắt trước phải gấm trong người tử bị đỉnh được với. Thoán gian cấp xả đến lăng tán, thập ngũ chỉ có thể bắt giữ đến như có như không ánh sáng nhạt. Không biết có phải như vậy hay không tình cảnh làm nàng dục hỏa đốt người. Nàng thế nhưng véo khẩn chú ý Huyên trống ở nàng hai sườn cánh tay. Yêu kiều rên rỉ, không khẩn như thế nào lưu lại ngươi. Thiếu thao. Tùy theo mà đến còn có một tiếng gầm nhẹ, chú ý Huyên bỗng nhiên rút ra côn thịt, lại toàn căn bị diệt, rồi sau đó liền lại không rút lui quá kia chỗ ôn nhu hương. Nhiều lần thâm nhập đỉnh lộng huyệt tâm, hận không thể đem nặng trĩu hai chỉ đại trứng giái đều nhét vào thịt hồ chung không rút ra. Cung khẩu bị phá khai, lòng đầu liên tiếp nhìn xung quanh, chợt nhiễu một hồ xuân thủy, thập ngũ tiếng rên rỉ không dứt bên tai. Tới rồi phía sau đơn giản mất khống chế đến thét chói tai. Tử Uân a a a, muốn hư rồi. A a, bang, chú ý Huyên một trưởng chụp thượng nàng khẩn thật mông vểnh. Nhưng còn không phải là ngươi quá tao. Lại đến một cái chặn ngang mãnh công, dứt khoát liền đem hai người cùng đưa lên dục vọng đỉnh. Trường trương thịt mục tiêu đạt thành ngày mai lại xong càng liền đem nữ xứng cấp hoàn toàn xử. Lý. Hết chương.